Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận một chút, buổi tối hôm nay ta cùng đi với ngươi, ta núp trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng. Tiêu Du hám trạch Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tỷ, còn có một việc ta cùng với ngươi nói một chút, ta muốn đi một chuyến Thần Nông Khung, bang giúp Lăng Vũ mụ mụ tìm tụ linh thảo. Tần Thiên nói, cái gì? Ngươi muốn đi Thần Nông Khung? Không được, cái chỗ kia quá nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết, tu vi cao hơn ngươi đều không minh bạch chết ở bên trong, trăm ngàn năm qua, chỗ đó đã là cấm khu đến đấy, không có tu giả dám cấm khu, không cho ngươi đi vào, hơn nữa, trong lúc này không nhất định có tụ linh thảo. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, quyết đoán cự tuyệt, thần sắc rất là nghiêm túc. Tỷ, ta đã quyết định, nhất định phải đi một chuyến, ta không muốn xem đến Lăng Vũ thương tâm, nếu ta không đi lời mà nói. Nàng khẳng định trở về đấy, ta đi nơi nào sinh tồn tỷ lệ đánh một lần, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du rất nghiêm túc nói. Không được, ngươi sẽ không sợ ta thương tâm sao? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, Thần Nông Khung cái kia cấm khu là, theo liền có thể đi vào sao hiện đại tu tiên lục. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, biết rõ nàng tại lo lắng cho mình, nhưng là không có biện pháp, không cách nào tìm được tụ linh thảo tự không cách nào làm cho Lăng Thiến tỉnh lại. Tần Thiên không muốn xem đến nữ nhân của mình bị thương, không muốn đã gặp các nàng thương tâm. Nếu như ngay cả tụ linh thảo đều tìm không được, về sau chính mình còn thế nào bảo hộ nữ nhân của mình a? Tỷ, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, ta đáp ứng qua các nàng. Phải bảo vệ các nàng, không làm cho các nàng đã bị bất luận cái gì tổn thương, cho nên ta phải muốn đi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du vẻ mặt áy náy mà nói. Ba, Tiêu Du nộ một cái tát hung hăng cạo tại Tần Thiên trên mặt, Tần Thiên không có bất kỳ tránh né. Cũng không có phòng ngự, mặc kệ do Tiêu Du đánh tại trên mặt của mình, hiển hiện năm đạo dấu ngón tay. Ô ô, ngươi thật sự muốn chết rồi mới cam nguyện sao? Tiêu Du mãnh liệt ôm lấy Tần Thiên, khóc lên, đây là Tiêu Du lần thứ ba rơi lệ, giờ phút này nàng, yếu ớt thật giống như bình thường nữ sinh đồng dạng, làm cho đau lòng người. Tỷ, ta là một người nam nhân, đây là ta phải muốn làm đấy, về sau trong các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn ta đều làm việc nghĩa không được chùn bước đi làm đấy. Tần Thiên ôm chặt Tiêu Du nói, nhìn xem Tiêu Du khóc bộ dạng, hắn tim như bị đao cắt, nhưng lại không cách nào đáp ứng Tiêu Du. Ngươi nếu như cố ý muốn đi, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Du. Ai cũng có thể, nhưng là ngươi không thể đi, nhất định phải có một người ở tại chỗ này, thủ hộ tốt các nàng, quản lý tốt thiên bang giúp, chỉ có ngươi tại, các đại gia tộc người mới không dám sằng bậy, ta một người đi là được rồi, ngươi phải ở lại chỗ này. Quang Châu thành phố là Tần Thiên đại bản doanh, về sau Tần Thiên chinh chiến thiên hạ, muốn từ nơi này bắt đầu, nơi này là hắn nội tình, không thể có bất kỳ sơ suất, chỉ có Tiêu Du thủ hộ ở chỗ này, hắn mới an tâm. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ có thể trở về rồi, ta còn không có gặp ba mẹ ta, còn không có tiếp nhận Tần gia, còn không có lấy ngươi, ta sẽ không chết đấy, ngươi yên tâm đi, tai họa di ngàn năm, ta cái này tai họa di vạn năm đều có dư. Tần Thiên cười nói, dẫn tới Tiêu Du cũng là nở nụ cười. Nàng biết rõ Tần Thiên thì không cách nào cản trở, Tần Thiên cũng sẽ không khiến nàng đi theo rồi, nàng có khả năng làm chỉ là yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Thiên bình an, hiện tại Tần Thiên đã không phải là, lúc trước đối với hắn nói gì nghe nấy tiểu tử kia rồi, đã trưởng thành, triệt để thành thục mà bắt đầu, không bao giờ, nữa cần mọi chuyện chính mình quan tâm. Trong thoáng chốc, Tiêu Du lần thứ nhất đã có thất lạc cảm giác. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi à? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đêm nay nếu không có gì ngoài ý muốn lời mà nói. Ngày mai A Ma Võ còn trẻ trương mới nhất. Tần Thiên nói, hiện tại Lăng Thiến thương thế cấp bách, sớm một ngày tìm được tụ linh thảo tự sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm. Ta đi Thần Nông Khung sự tình ngươi không muốn nói cho các nàng biết, miễn cho các nàng lo lắng, nhất là Lăng Vũ, nàng đã biết nhất định sẽ cùng theo một lúc đấy. Ngươi tự nói ta bế quan tu luyện tốt rồi, trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du bàn giao nói, thò tay giúp nàng lau thoáng một phát nước mắt, lập tức nắm tay của nàng hướng phía trong biệt thự mà đi. Giờ phút này, tại lầu 2 trên ban công, Lăng Vũ chính đứng ở nơi đó, nàng tại sân thượng cầm đồ đạc, trong lúc vô tình đem Tần Thiên hai người đối thoại hoàn toàn đã thu vào trong tai, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng muốn đi vào Thần Nông Khung. Không được, ta không thể để cho Tần Thiên một người đi mạo hiểm, ta cũng phải cùng hắn cùng đi. Lăng Vũ trong nội tâm thầm nghĩ, dọn nhà sự tình rất nhanh tự ok rồi, dù sao không có cái gì đó muốn chuyển đấy, chẳng qua là một ít vụn vặt sự tình mà thôi, 1-2 giờ tự ok rồi. Giữa trưa mọi người tại trong biệt thự tổ chức tiệc, Chúc mừng thăng quan nhà mới, đem tên điên, Abu, người gầy bọn hắn tất cả đều gọi đi qua, cùng một chỗ đốt pháo pháo chúc mừng, cơm nước no nê về sau liền tất cả tự rời đi. Tần Thiên trong phòng một mực tu luyện đến buổi chiều, ăn xong bữa tối, đợi đến lúc 7 giờ rưỡi đêm, Tần Thiên liền cùng Tiêu Du cùng một chỗ đi ra ngoài rồi, hướng phía thành đông ngoại ô bên kia mà đi. Tần Thiên ở phía trước, Tiêu Du ở phía sau đi theo, Tần Thiên đem chính mình lấy được đưa tin ngọc giản cho Tiêu Du, cực nhanh đều bố trí tốt rồi, chỉ cần mình sờ toái ngọc giản, Tiêu Du liền biết rõ chính mình ở địa phương nào. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới trên thư người nọ theo như lời trạm thu phí chỗ đó, thời gian vừa vặn 8 giờ, tại đây dòng xe cộ lượng không phải rất nhiều, Tần Thiên đi đến trạm xăng dầu liền chờ người kia đi ra. Thả ra thần thức bốn phía điều tra, bất quá không có điều tra đạo bất luận cái gì năng lượng khí tức, chung quanh không có một cái nào tu luyện giả. Quái! Chẳng lẽ không phải tu luyện giả? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nhíu mày, tìm kiếm khắp nơi viết thơ chính là cái người kia. Hắn bắt đầu hoài nghi là tất cả đại tướng gia tộc dở trò quỷ, nhưng lại không có chứng kiến bất luận cái gì các đại gia tộc người. Phanh! Mãnh liệt đấy, vừa lúc đó, một đạo ánh sáng từ đằng xa hoa đi qua, vọt tới Tần Thiên trước mặt, chui vào Tần Thiên trong đầu, đó là đưa tin ngọc giản. Không tốt, tỷ bên kia đã xảy ra chuyện. Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, mãnh liệt muốn lên xe hướng phía Tiêu Du bên kia mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Mãnh liệt đấy, đúng lúc này. Một cái lão giả vô thanh vô tức xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt hơn 10 mét chỗ. Tần Thiên chứng kiến lão giả này lập tức cả người đều là chấn động. Lão giả này nhìn về phía trên cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau, đầu tóc trắng xóa, nhưng là cả trên thân người, nhưng lại để lộ ra một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức, gắt gao áp chế Tần Thiên, giống như lồng giam đồng dạng. Tần Thiên còn không có chiến, liền cảm giác một loại cảm giác vô lực đối mặt lão giả, trong nội tâm sinh không dậy nổi nửa điểm chiến đấu cảm giác. Thật đáng sợ. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức đem toàn thân chiến lực thế thân mà bắt đầu, ngăn cản lão giả phóng xuất ra uy áp, miễn cho chính mình bị áp chế không hề chiến ý, như vậy còn chưa bắt đầu đánh, chính mình tự thua. Ngươi là ai, đại gia tộc người sao, tự là ngươi ước ta tới nơi này, muốn giết ta. Tần Thiên nhìn xem lão giả cảnh giác nói, nguyên thần một mực chú ý Tiêu Du bên kia, Tiêu Du giờ phút này đang, tại ngàn mét chi ngoại hoàng đế bên kia đại chiến hai cái ngũ tinh, cảnh giới cao thủ, trước mắt song phương thế lực ngang nhau. Tạm thời là huề nhau, Tiêu Du không có bị thương đến, Tần Thiên so sánh yên tâm. Hừ, là ta ước ngươi ra, Tần Thiên. Mãnh liệt, đúng lúc này, Trương Cuồng theo một bên nơi bí ẩn đi tới, theo sát phía sau, một cái mị nhãn thục quen thuộc. Nữ cũng đi tới, đúng là Trương Cuồng mà mẫu thân Trương Diễm. Tần Thiên xem xét, lại là Trương Cuồng, lập tức lạnh lùng cười cười, như thế nào, Trương đồng học, còn muốn học cẩu trên mặt đất bò sát sao, lần trước còn chưa đủ sao. Trương Cuồng nghe được Tần Thiên châm chọc lời nói lập tức sắc mặt đại biến, nỗ lấy Tần Thiên nói, hừ, hôm nay tựu là ngươi chết kỳ, ngươi lại hung hăng càn quấy cũng vô dụng, kết quả là vẫn bị ta dẫm nát dưới chân. Nhi tử, không nên cùng loại này sắp chết người nói nhảm, chúng ta nhìn xem Triệu trưởng lão như thế nào giết chết hắn a, để cho ngươi có thể dẫm nát trên mặt hắn hung hăng ra khí. Trương Diễm nhìn xem Trương Cuồng nói, vẻ mặt cười lạnh lườm liếc Tần Thiên, tràn đầy khinh thường. Thật sao, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi a? Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, chuyện cười, có Triệu trưởng lão ở đây, ngươi còn năng động sao? Tần Thiên, ngươi đã là một cỗ thi thể, chờ ta trà đạp a. Trương Cuồng khinh thường nhìn xem Tần Thiên nói. Đúng vậy, Triệu trưởng lão võ công cái thế, ngươi bất quá là một cái đồ nghịch xiếc thú hầu tử mà thôi, chờ chết đi. Trương Diễm cũng nói, lưỡng mẫu tử nhìn nhau cười cười, cực kỳ đắc ý, rốt cục có thể hung hăng xả giận. Thật sao, ta đây tự giết các ngươi trước, nhìn xem Triệu trưởng lão có thể hay không cứu các ngươi. Tần Thiên vừa mới nói xong, cả người lập tức bắt đầu từ tại chỗ biến mất, lão giả kia xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền hướng phía Trương Cuồng mẫu tử bên kia tiến lên. Nhưng là đã muộn một bước, Tần Thiên chiến hạm khắp nơi tay, bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Cuồng mẫu tử bên người, chiến kiếm vung lên, lập tức chính là Trương Cuồng đầu mà đi. Phần trăm và không, Triệu trưởng lão cứu ta. Trương Cuồng không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, bỗng nhiên liền xuất hiện tại bên cạnh mình, lập tức dọa mặt điều bạch, vội vàng hô to. Xíu, u. Trương Cuồng vừa mới hô xong, lập tức cả người trực tiếp chính là bị Tần Thiên chiến kiếm, theo chính giữa não môn trực tiếp chém đi xuống, chỉnh tề bổ ra hai nửa, đến cùng mà vong. Lập tức Tần Thiên chiến kiếm quét ngang, mãnh liệt hướng phía bên cạnh Trương Diễm giết đi qua. Bất quá đúng lúc này không có thời gian. Triệu trưởng lão đã xông lại, một trưởng bay thẳng đến Tần Thiên đập tới, mặt khác một thủ bắt lấy Trương Diễm cánh tay, đem nàng theo một bên rút lui đi qua. Oanh! Vô cùng khủng bố trưởng lực hướng phía Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên bất đắc dĩ, đành phải thu hồi chiến kiếm, Nhưng là dù vậy, hay vẫn là đem Trương Diễm một đầu đùi trực tiếp cho chặt đứt, bất quá Tần Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài, cả người trọn vẹn bay ra người hơn 10 mét rơi vào trạm thu phí bên cạnh trong bụi cây, đem một khỏa xanh hóa cây trực tiếp cho nện đứt. A, ta chân, nhanh cứu cứu ta. Trương Diễm nhìn mình đùi rõ ràng bị chặt đứt, máu tươi giống như suối phun đồng dạng dũng mãnh tiến ra, khủng bố cực kỳ căn bản là ngăn không được, Trương Diễm lập tức gắt gao cầm lấy Triệu trưởng lão tay, cầu Triệu trưởng lão cứu chính mình. Triệu trưởng lão xem đồng dạng Trương Diễm, một người bình thường, đùi bị chặt đứt, lưu nhiều như vậy huyết, rất khó cứu trị. Triệu trưởng lão trực tiếp liền đem nàng ném qua một bên đi, không hề để ý tới, hướng phía Tần Thiên mà đi. A, Triệu trưởng lão, cứu ta a, chúng ta đã nói, ngươi phải cứu ta à, không thể không cứu ta a. Trương Diễm hoảng sợ hô lớn, trên người mất máu quá nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, đầu cũng bắt đầu choáng váng, chỉ là gọi vài cái tử, tựu đã hôn mê, đã không có cứu. Triệu trưởng lão hướng phía Tần Thiên bên kia đi đến, đi qua xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đống bị nện đoạn nhánh cây ở nơi nào. Hừ, trốn, ngươi thoát được sao? Triệu trưởng lão lạnh quát một tiếng, mãnh liệt liền hướng phía Tiêu Du bên kia rất nhanh tiến lên. Giờ phút này, Tần Thiên chính rất nhanh hướng phía Tiêu Du bên kia mà đi, bởi vì Triệu trưởng lão thực lực quá kinh khủng, vừa mới một kích, Tần Thiên đều là toàn lực chống cự mới không có bị thương. Nếu trực tiếp mặt đối chiến, Tần Thiên cũng không có gì nắm chắc thắng lấy, nhưng là nếu liên thủ với Tiêu Du lời nói, lại còn một điều điểm khả năng, cho nên Tần Thiên bay thẳng đến Tiêu Du bên này phóng đi, liên thủ Tiêu Du chém giết cái kia hai cái ngũ tinh cảnh giới cao thủ trước, sau đó cùng một chỗ đối phó Triệu gia cái này trưởng lão nghịch chiến phong bạo TXT download. Giờ phút này, Tiêu Du bên này, hai cái ngũ tinh lục giai đỉnh phong lão giả liên thủ đối phó Tiêu Du, bất quá hiển nhiên thực lực không đủ Tiêu Du cường đại. Hai người liên thủ cũng không có lấy thượng phong, mà Tiêu Du tuy nhiên so hai người đều cường đại hơn nhiều, nhưng là cũng y nguyên trong lúc nhất thời không thể nắm bắt cái này hai cái lão giả, song phương trong lúc nhất thời dây dưa, khó hòa giải. Kỳ thật, đây cũng là cái này hai cái lão giả muốn hiệu quả, bọn hắn không muốn qua chặn đánh giết Tiêu Du, bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Du khủng bố thực lực, không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó, bọn hắn muốn làm là được tạm thời trước ngăn chặn Tiêu Du, chờ Triệu gia trưởng lão bên kia đánh chết Tần Thiên. Sau đó tới cùng một chỗ đánh chết Tiêu Du. Oanh! Ngay tại ba người chiến khó hòa giải thời điểm, mãnh liệt, một đạo ngũ tinh thất giai cường đại khí tức bạo phát đi ra, khủng bố vô cùng, ba người đều là trong nội tâm dùng mình, nhao nhao xông tắc thì khí tức bạo phát đi ra địa phương nhìn lại. Chứng kiến một cái toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay cầm một mặt màu vàng tàn phá đại kỳ, phóng xuất ra một cỗ phong cách cổ xưa thương tang đáng sợ khí tức. Tỷ, ta đến giúp ngươi. Tần Thiên nộ quát một tiếng, mãnh liệt hoàng thiên chiến kỳ vung lên, lập tức không gì so sánh nổi phong bạo xoáy lên, một cái hơn 10 mét cao cự đại năng lượng vòi rồng hung hăng hướng phía cùng Tiêu Du, dây dưa hai người cao thủ giết đi qua. Cổ năng lượng này vòi rồng bạo phát đi ra thực lực khủng bố vô cùng, có thể so với lục tinh cảnh giới tuyệt cường cao thủ ra tay, hai người cao thủ căn bản không cách nào đối địch, quyết đoán chính là tránh đi. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp cái này cuốn năng lượng phong bạo tốc độ. Không đợi bọn hắn thoát đi khai mở, đã bị vòi rồng cuốn vào. A, a, lập tức, không cam lòng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm rầm, toàn bộ vòi rồng lập tức nổ tung, chỉ một thoáng, cái này hai cái ngũ tinh lục giai cao thủ trực tiếp chính là nổ thành bụi phấn, nguyên thần bị hung hăng phai mờ mất, triệt để tử vong. Tiêu Du nhìn xem điều dọa kêu to một tiếng, Tần Thiên chiến lực rõ ràng như vậy khủng bố, một chiêu trực tiếp diệt hai cái dây dưa ở nàng cao thủ. Tần Thiên tốc độ phát triển thật đáng sợ a, chiến lực hiện tại cũng không thua chính mình. Kỳ thật, Tần Thiên sở dĩ có thể một chiêu diệt sát mất hai người cao thủ, chủ yếu hay vẫn là Hoàng Thiên chiến kỳ nghịch thiên, cái này năm thượng phẩm chiến kỳ tuy nhiên tàn phá, nhưng là bạo phát đi ra uy lực hay vẫn là rất khủng bố, tăng thêm Tần Thiên trực tiếp vận dụng một nửa năng lượng đến thúc dục chiến kỳ, tiêu hao rất lớn, bạo phát đi ra chiến lực tự nhiên khủng bố cực phẩm nằm vùng. Bất quá Tần Thiên cũng không ngờ rằng một chiêu liền giết hai người. Vốn chỉ là muốn trọng thương hai người, sau đó tại Triệu trưởng lão đuổi trước khi đến trực tiếp tiêu diệt hai người, lại liên thủ với Tiêu Du đối phó Triệu trưởng lão, hiện tại một chiêu liền giết hai cái, hoàn toàn tiết kiệm. Tỷ, ngươi không sao chớ? Tần Thiên rất nhanh đi đến Tiêu Du trước mặt hỏi. Ta không sao, ngươi đây này. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên trên người có vết máu, lập tức lo lắng. Ta gặp được cường địch, Triệu gia xuất động lục tinh cảnh giới trưởng lão tới giết ta. Tần Thiên nói ra. Vừa nói xong, một đạo khủng bố khí tức bắt đầu từ xa xa truyền đến, cực kỳ khủng bố, lại để cho hai người đều là một hồi kinh hãi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng giết chết hai cái trưởng lão. Triệu trưởng lão mãnh liệt xuất hiện tại hai người hơn 10 thước chỗ, xem trên mặt đất đầy đất huyết nhục khối vụn, nộ không thể giải. Đương nhiên, bọn hắn muốn giết ta vì cái gì không thể giết bọn hắn a? Ta giết a. Tần Thiên nhìn xem Triệu trưởng lão nhàn nhã nói, cầm trong tay lấy tử la quả rất nhanh hấp thu lấy, bổ sung trong thân thể năng lượng. Hừ, rất tốt, đều nói ngươi rất cường đại, hôm nay xem xét, quả nhiên không tệ, ngút trời kỳ tài. Rõ ràng tại ngắn ngủn mấy tháng tầm đó bên trong tu luyện đến người khác vài thập niên, cũng chưa tới cảnh giới, tương lai như bỏ mặc ngươi phát triển, tất nhiên là thứ danh truyền ngàn năm nhân vật, chỉ tiếc, ngươi gặp gỡ ta Triệu Đà, hôm nay, tựu là ngươi chết kỳ, càng lợi hại cũng vô dụng. Triệu trưởng lão nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Triệu Đà. Triệu gia bát đại thái thượng trưởng lão cuối cùng Triệu Đà. Tiêu Du kinh ngược lại, không nghĩ tới Triệu gia vì đối phó Tần Thiên, rõ ràng liền nội tình đều xử đi ra. Triệu Đà nghe được Tiêu Du lời nói, không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Du, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Côn Luân tiên tử, không nghĩ tới Côn Luân tiên cung, lại bồi dưỡng được ngươi như vậy một cái tiên thiên đạo thể kinh tài tuyệt diễm chi nữ, chỉ tiếc, ngươi quá sớm xuất thế, nhất định là cái bi kịch, Côn Luân tiên cung thất sách. Triệu Đà nhìn xem Tiêu Du lạnh lùng nói. Tiên thiên đạo thể. Tần Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Du, không nghĩ tới Tiêu Du lại là tiên thiên đạo thể, khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Thủy Trung đều đè nặng chính mình một đầu, chín thân thể to lớn chất bên trong, tiên thiên đạo thể hoàn toàn không cần chính mình cửu dương huyết thể chênh lệch, đều là nghịch thiên thể chất, tiên thiên đạo thể trời sinh tựu thụ thượng thiên chiếu cố, đối với võ đạo nhận thức vượt xa mặt khác thể chất, cực kỳ đáng sợ. Hừ, các ngươi Triệu gia thật đúng là hạ vốn gốc a, rõ ràng mạo hiểm trái với điều ước nguy hiểm phái ngươi đi ra, ngươi sẽ không sợ lọt vào tứ đại tiên cung diệt tộc sao? Tiêu Du nhìn xem Triệu Đà lạnh lùng nói. Triệu Đà nhìn xem hai người, lạnh lùng cười cười, hừ. Ta hiện tại giết ngươi, ai biết là ta giết a, có cái gì có thể chứng minh a? Xác thực như thế, chỉ cần Tần Thiên cùng Tiêu Du vừa chết, không có người biết rõ Triệu gia phái ra thế hệ trước thái thượng trưởng lão gia, để đối phó Tần Thiên, duy nhất cảm kích hai người cao thủ, còn có Trương Cuồng mẫu tử hai người cũng đã chết ở Tần Thiên thủ hạ, chính thức chết không có đối chứng. Ngươi rất cường, nhưng là, ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết chúng ta. Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà lạnh lùng nói, giờ phút này thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, mãnh liệt, Tần Thiên cả người trên người tăng vọt trừ một đạo khủng bố khí tức, trực tiếp theo ngũ hành thất giai lập tức chính là đột phá, một đường hướng lên, cực kỳ khủng bố, một mực tăng vọt đạo lục tinh cảnh giới, tăng vọt đến lưu tinh nhất giai đỉnh phong, cả người như là phách vương dĩ thượng, bộc phát ra không gì so sánh nổi huyết tinh chiến khí. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một cử động kia lại để cho bên người Tiêu Du cùng đối diện Triệu Đà đều là sắc mặt đại biến, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên rõ ràng ẩn giấu thực lực, lục tinh nhất giai đỉnh phong thực lực, cái này có thể che giấu đủ sâu a? Lục tinh nhất giai? Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực? Triệu Đà nhìn xem Tần Thiên, âm sắc đều biến. Lúc trước hắn nhận được tin tức xưng Tần Thiên tuy nhiên rất cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua lục tinh cảnh giới. Nhưng là giờ phút này Tần Thiên biểu hiện ra ngoài lại là lục tinh nhất giai, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Tần Thiên lừa gạt tất cả mọi người? Có phải tại trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới lục tinh cảnh giới a? Cái này cũng quá nghịch thiên a. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, miệng há thật to, Tần Thiên lúc nào đạt tới lục tinh cảnh giới a? Vì cái gì nàng lại không biết a? Hừ, đối với các ngươi những này phế vật mà nói, tự nhiên là không thể nào, nhưng là với ta mà nói, không có gì không có khả năng. Thế nào, ngươi còn muốn chiến sao? Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà quát, mãnh liệt bộc phát ra càng tăng kinh khủng khí thế. Triệu Đà nhìn xem Tần Thiên khí thế ngập trời bộ dáng, tuy nhiên giật mình, nhưng lại y nguyên bình tĩnh, nhìn xem Tần Thiên nói, đúng vậy, ngươi tuy nhiên ngươi lục tinh nhất giai đỉnh phong, nhưng là, ta đã là lục tinh cấp 2 đỉnh phong, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là y nguyên không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi mới vừa tiến vào lục tinh nhất giai mà thôi, mà hắn tại lục tinh cảnh giới đã hơn 10 năm. Vô luận là năng lượng cô đọng trình độ hay vẫn là kinh nghiệm, ngươi đều xa xa không bằng ta, cho nên, ngươi hay là muốn chết. Tần Thiên nghe được Triệu Đà lời nói, lập tức trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Triệu Đà lại là lục tinh cấp 2 đỉnh phong. Đừng nói hắn là lục tinh cấp 2, coi như là lục tinh sơ giai, hắn cũng không phải đối thủ a. Hắn sở dĩ bộc phát ra cường đại như vậy khí thế, hoàn toàn là vì ẩn linh thuật duyên cớ. Tần Thiên ẩn linh thuật đã sớm tu luyện đại viên mãn, đạt tới hư linh giai đoạn, có thể dùng để phô trương thanh thế. Đem chính mình khí thế tăng lên nhiều cái giai tầng, hù dọa đối phương. Dùng Tần Thiên trước mắt thực lực, hắn đang có thể tăng lên không ai qua được lục tinh nhất giai đỉnh phong, cũng đã không thể, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác Triệu Đà lại là lục tinh cấp 2 đỉnh phong, hoàn toàn dọa không đi hắn. Phần trăm và đáng chết. Tần Thiên trong nội tâm thầm mắng một câu. Hừ, chúng ta có hai người, ngươi bất quá một người mà thôi, cho dù ngươi so với ta mạnh hơn nhất giai vậy cũng làm theo không là đối thủ, ta khuyên ngươi hay, vẫn là buông tha đi, ta không muốn cùng ngươi đấu, ta còn có việc. Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà nói, trong nội tâm âm thầm sốt ruột, nghĩ đến như thế nào rời đi. Ngươi sợ sao? Vội vã muốn ta đi, ta Thiên không đi, hôm nay ta muốn đem ngươi kích sát không sai, đi chết đi. Triệu Đà hét lớn một tiếng, mãnh liệt cả người liền là hướng phía Tần Thiên giết qua đến. Tỷ, ngươi trước ly khai tại đây, đi tìm cứu binh, ta ở chỗ này trước ứng phó hắn, ngươi ở nơi này đối với ta không có trợ giúp. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du quát, mãnh tướng Tiêu Du cho đẩy ra, chính mình tắc thì hướng phía Triệu Đà tiến lên. Ngươi chịu đựng, ta rất mau trở về đến. Tiêu Du lập tức nói, nàng không biết Tần Thiên là phô trương thanh thế thực lực, còn tưởng rằng Tần Thiên thực lục tinh nhất giai đỉnh phong, lập tức liền quyết đoán rời đi. Chạy đi đâu? Triệu Đà chứng kiến Tiêu Du lại để cho đi viện binh, lập tức liền buông tha cho Tần Thiên, hướng phía Tiêu Du bổ nhào qua, nếu để cho Tiêu Du tìm đến Côn Luân Tiên Cung lão gia hỏa, vậy thì phiền toái. Chết lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà quát, mãnh liệt trong tay chiến kỳ vung lên, khủng bố vòi rồng bạo lại một lần nữa bạo phát đi ra, dùng không gì so sánh nổi tốc độ hướng phía Triệu Đà xông giết đi qua. Triệu Đà cảm giác đạo khủng bố vòi rồng tập sát mà đến, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng buông tha cho đuổi giết Tiêu Du, hướng phía Tần Thiên bạo phát đi ra vòi rồng tập sát mà đến. Uống! Triệu Đà nộ quát một tiếng, lập tức hai tay đánh ra một cái phức tạp hóa thủ ấn, khủng bố màu trắng năng lượng phong bạo theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, hình thành một đạo cự đại năng lượng quang trưởng hướng phía Tần Thiên, vòi rồng bạo ngăn cản mà đi. Oanh! Hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức lập tức bạo phát đi ra, khủng bố vòi rồng bạo phát đi ra năng lượng cực kỳ khủng bố, cùng Triệu Đà công kích một oanh tạc, lập tức mọi nơi nổ tung, Tần Thiên cả người lập tức đều bị oanh bay ra ngoài. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào Triệu Đà thảm nhất, không nghĩ tới Tần Thiên công kích rõ ràng khủng bố như vậy, trực tiếp chính là bị oanh phi hơn 10 mét chỗ đi, ngã vào trong bụi cỏ, toàn thân quần áo rách tung tóe, bất quá nhưng lại không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là trong nội tâm nhưng lại cực kỳ nổi giận, với tư cách một cái lục tinh cao thủ, hắn tuổi thọ có thể nói là cực kỳ trường, đã sống hơn 300 năm nhanh 400 năm, thuộc về một lão ngoan đồng. Bởi vì tu luyện giả, thực lực mỗi gia tăng một cái đại cảnh giới, thọ nguyên sẽ gia tăng 100 năm, Triệu Đà khoảng chừng 600 năm tuổi thọ, tăng thêm hắn bản thân 100 năm, cộng lại là 700 năm. Theo thanh triều thời điểm hắn tự còn sống, một mực sống đến bây giờ, cơ hồ sở hữu tất cả lão ngoan đồng đều giống như hắn, có chút thậm chí già hơn. Mấy trăm năm qua, đây là hắn sỉ nhục nhất một lần, rõ ràng bị một cái tiểu bối đánh cho quần áo rách dưới, quá nhục nhã, thế tất muốn giết Tần Thiên mới được. Tiểu tử, rõ ràng dám làm tổn thương ta, ta muốn diệt ngươi. Triệu Đà theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, cả người như là giống như sao băng nhanh chóng, hướng phía Tần Thiên chu sát mà đến, bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Tần Thiên vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, liền chứng kiến khí tức ngập trời Triệu Đà giết qua ra. Hai hàng không nói, Tần Thiên lập tức chính là quyết đoán thuấn di tránh né, hướng phía xa xa nhanh chóng chạy trốn mà đi. Hắn cũng không phải Triệu Đà đối thủ. Rõ ràng có thể ở hắn vòi rồng phía dưới bình yên vô sự, loại cao thủ này, một tay cũng có thể bóp chết hắn. Hừ, trốn, ngươi thoát được sao, đi chết đi. Triệu Đà mãnh liệt một trưởng hướng phía Tần Thiên sát khí, khủng bố năng lượng phong bạo dễ như trở bàn tay, bình thường hướng phía hắn kích sát tới. Móa, Tần Thiên chứng kiến khủng bố như vậy công kích, lập tức chính là mãnh liệt một hồi chiến kỳ, lần nữa bộc phát ra khủng bố năng lượng phong bạo, hướng phía Triệu Đà công kích ngăn cản mà đi. Oanh. Kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung thanh âm lại một lần nữa vang lên, Tần Thiên trên người năng lượng hoàn toàn bị rút cạn, cả người đều bị năng lượng phong bạo cho đánh bay ra ngoài, rơi vào trên mặt cỏ mặt. Mà Triệu Đà tắc thì chỉ là bị đánh bay vài mét mà thôi, lần nữa hướng phía Tần Thiên giết qua đến. Ngươi khí tức rõ ràng trở nên yếu như vậy, ngũ tinh ngũ giai, nguyên lai ngươi vừa rồi bất quá sách phô trương thanh thế mà thôi, căn bản cũng không có lục tinh cảnh giới thực lực, ha ha ha, thuần túy tìm chết. Đúng lúc này, Triệu Đà phát hiện Tần Thiên khí tức rõ ràng nhược xuống, biến thành ngũ tinh ngũ giai, lập tức đắc ý cười ha hà. Đáng chết! Tần Thiên lập tức rất nhanh xuất ra tử la nuốt vào, trong cơ thể năng lượng khô héo, ẩn linh thuật lập tức liền biến mất, đem thực lực của hắn cho bộc lộ ra đến. Đi chết đi! Triệu Đà, mãnh liệt liền hướng phía Tần Thiên một trường giết xuống dưới, chuẩn bị tiêu diệt Tần Thiên. Chết là ngươi! Mãnh liệt, Tần Thiên theo trên mặt đất hậm hực mà lên. Hai tay kết xuất một cái phức tạp pháp ấn, hướng phía Triệu Đà truy giết đi qua. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng ngũ tinh năng lượng từ trên người Tần Thiên bạo phát đi ra, hướng phía Triệu Đà kích sát mà đi. Nguyên thần công kích. Triệu Đà lập tức sắc mặt đại biến, đến hắn cảnh giới này người, Đối với nguyên thần chi lực vô cùng quen thuộc, đồng dạng tu luyện nguyên thần công pháp, nhưng là vì không có chính xác công pháp tu luyện, cơ hồ đều là tại chính mình lục lọi, cho nên nguyên thần không sẽ phi thường cường. Giờ phút này cảm giác được Tần Thiên nguyên thần công kích, Triệu Đà lập tức chính là rất nhanh lui về phía sau. Nhưng là nguyên thần tốc độ công kích quá nhanh, há lại dễ dàng như vậy né tránh. Triệu Đà vừa lui không có vài bước, cả người liền lọt vào trọng kích. A! Một tiếng thành cái kia gọi, Triệu Đà ôm đầu cả người bay ngược té trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết. Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà bị chính mình đánh bay, lập tức buông lỏng một hơi, lập tức thừa thế trên xuống, mãnh liệt hướng phía Triệu Đà bổ nhào qua. Đi chết đi! Tần Thiên quát to, mãnh liệt, càng tăng kinh khủng nguyên thần chi lực theo Tần Thiên cái chán bộc phát ra, cơ hồ thực chất hóa, đây là diệt thần ký kích thước thứ hai, hai tầng công kích điệp ra, một cộng một lại không phải là hai, mà là siêu việt hai, hướng phía Triệu Đà giết đi qua. Giờ phút này nằm trên mặt đất Triệu Đà cũng là cảm giác được nguy hiểm, chịu đựng nguyên thần kịch liệt đau nhức, tập trung toàn lực một trường hung hăng hướng phía Tần Thiên kích giết đi qua. Oanh! A! Hai người song song ra tay. Tần Thiên căn bản không có biện pháp tránh né Triệu Đà công kích, Triệu Đà cũng là như thế. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài, Tần Thiên cả người đều là máu tươi thẳng phun, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, toàn thân xương cốt muốn nứt, vô cùng kịch liệt đau nhức, không cách nào nhúc nhích, ngũ phục lục tạng giống như bị chấn nát bấy đồng dạng, đau nhức Tần Thiên cơ hồ đã hôn mê. Mà Triệu Đà thừa nhận Tần Thiên khủng bố một kích, rõ ràng không có chết đi, nhưng lại là tay đạo thống khổ tra tấn, cả người trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Ôm cái đầu, hiển nhiên hắn nguyên thần đã bị nội thương nghiêm trọng. A, đầu ta a, Tần Thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Triệu Đà theo trên mặt đất đứng lên, cả người thất khiếu đều đổ máu, nhưng là còn chưa có chết đi, lảo đảo hướng phía Tần Thiên đi tới, muốn giết chết Tần Thiên. Tần Thiên giờ phút này động đều không có biện pháp động, nguyên thần chi lực cũng là bởi vì vừa rồi một kích kia tiêu hao quá lớn, không có biện pháp lại xử đi ra, không nghĩ tới lục tinh cảnh giới cao thủ nguyên thần như vậy cứng cỏi. Rõ ràng không có giống trước kia Tần Thiên, đối phó đối thủ một chiêu như vậy tự bạo đối phương, liền hai chiêu đều không có giết chết, giờ phút này chính mình ngược lại trọng thương, tánh mạng lọt vào uy hiếp. A, Tần Thiên, ta muốn ngươi chết. Triệu Đà một tay ôm đầu, một bên chỉ vào Tần Thiên, một tấm mặt mo này đau nhức cơ hồ đều vặn cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ vặn vẹo, giống như khô cằn tàu hủ kỳ đồng dạng. Y, hừ, giết ta, hay là ngươi trước đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Đà cười lạnh nói, mãnh liệt, Tần Thiên trong tay trên mặt nhẫn bắn ra lưỡng đạo quang mang, sau một khắc, Liễu Như Thích cùng Tây Đảo Hợp bỗng nhiên xuất hiện tại Triệu Đà bên người, từng người nắm lấy võ sĩ đao hướng phía Triệu Đà giết đi qua. Chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào còn có người? Triệu Đà kinh ngược lại, lập tức chính là hướng phía hai nữ tiến công mà đi, chỉ tiếc hắn nguyên thần bị thương, tinh thần không phải rất ổn định, căn bản là không cách nào đối với hai người tiến hành chuẩn xác công kích, trực tiếp chính là bị hai người võ sĩ đao cho chém chết. Té trên mặt đất, một cái lục tinh cảnh giới cao thủ như vậy chết đi, vốn dựa theo thực lực của hắn Tần Thiên là hẳn phải chết ta dùng, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng tu luyện nguyên thần chi thuật, nguyên thần lọt vào trọng thương, làm cho hắn bị giết. Chủ nhân, ngươi thế nào? Liễu Như Thích ngồi xổm xuống, nhìn xem Tần Thiên lo lắng nói, Tây Đảo Hợp cũng đi tới, nhìn xem Tần Thiên rất là lo lắng. Ta không sao, các ngươi đem cỗ thi thể kia cho ta rời qua ra, đặt ở trên người của ta, nhanh, đừng hỏi vì cái gì. Tần Thiên nhìn xem hai người gian nan nói, hắn giờ phút này thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng, cơ hồ vỡ vụn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hai người nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức liền đem Triệu Đà thi thể rời qua ra, đặt ở Tần Thiên trên người. Sau một khắc, Tần Thiên liền bắt đầu thúc giục Bá Vương Quyết, chậm rãi hấp thu Triệu Đà máu huyết. Lục tinh cảnh giới cao thủ máu huyết cùng ngũ tinh, cảnh giới hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cường đại vô cùng, Tần Thiên thương thế nhanh chóng liền phục hồi như cũ mà bắt đầu. Chỉ chốc lát, Tần Thiên thực lực cũng khôi phục, nhưng là máu huyết y nguyên còn không có hấp thu xong, Tần Thiên gia tốc vận chuyển Bá Vương Quyết, đem Triệu Đà toàn thân máu huyết toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể. Oanh! Tần Thiên đan điền mãnh liệt chấn động, lập tức Tần Thiên thực lực bắt đầu từ ngũ tinh ngũ giai trực tiếp tăng lên tới ngũ tinh, lục giai đỉnh phong, bên cạnh hai nữ nhìn xem Tần Thiên như thế nghịch thiên công pháp, đều xem ngốc. Càng ngày càng khó tu luyện, không nghĩ tới lục tinh cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có thể lại để cho ta tiến một tầng mà thôi. Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, đem thây khô cho đá văng ra, có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng lục tinh cảnh giới cao thủ máu huyết sẽ để cho hắn trực tiếp đột phá, đến ngũ tinh bát giai, không nghĩ tới rõ ràng không có. Tốt, các ngươi vào đi thôi, đêm nay các ngươi lập công, ta hội sẽ nhớ kỹ. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, đem hai nữ một lần nữa thu hồi trong giới chỉ. Giờ phút này, cách đó không xa, Tiêu Du đã đến ra, bên người đi theo 4-5 cái Côn Luân Tiên Cung cao thủ, là tất cả đều là ngũ tinh ngũ giai đã ngoài. Côn Luân Tiên Cung không có phái lục tinh cảnh giới cao thủ xuống, cho nên Tiêu Du chỉ có thể tìm bọn hắn, hy vọng có thể dùng số lượng thủ thắng. Nhưng là lại tới đây đi phát hiện chiến đấu đã chấm dứt, Tần Thiên hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mặt nàng. Cái này, Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, nhìn lại trên mặt đất chết đi Triệu Đà, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bị ta giết, tỷ, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nhạt cười nhạt nói. Tiểu Thiên, ngươi đến cùng cái gì thực lực? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt thất kinh hỏi, nàng mới vừa rời đi không đến 20 phút, Triệu Đà thực lực này vượt qua Tần Thiên cao thủ rõ ràng sẽ chết mất, đây là cái gì chuyện quan trọng à? Trong giây lát, Tiêu Du phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Thiên thực lực. Về sau ngươi đã biết rõ, chúng ta trở về đi, các vị trưởng lão cảm ơn các ngươi đến đây, vất vả, các ngươi cũng sẽ đi thôi, không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem Côn Luân Tiên Cung nhiều vị trưởng lão nói, lập tức nắm Tiêu Du tay hướng phía xe bên kia mà đi. Trở về trên đường, Tiêu Du tâm tình thật lâu không thể bình phục, một mực nghĩ đến Tần Thiên, rốt cuộc là như thế nào kích sát mất Triệu Đà cái này lão ngoan đồng, Tần Thiên đến cùng lúc nào có cường đại như vậy thực lực a? Trở lại trong biệt thự, thời gian mới buổi tối hơn 10 điểm, chúng nữ đều không ở nhà, toàn bộ đều đi khu biệt thự KTVKH, Tần Thiên vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, không muốn đi, hơn nữa vừa mới đột phá một cái tiểu giai tầng, cần củng cố thoáng một phát, cho nên tự không có đi, trực tiếp đi tắm rửa, chuẩn bị tắm rửa xong trở về phòng tu luyện. Đồng thời chuẩn bị tiến về trước thần nông khung sự tình. Tiêu Du thì là đi. Tắm rửa xong đi ra, Tần Thiên phát hiện Lăng Vũ trở về, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng ngồi ở trên ghế salon. Như thế nào, ngươi không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ca hát sao, như thế nào nhanh như vậy trở về a? Các nàng đâu? Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ hỏi, tại Lăng Vũ bên người ngồi xuống. Xíu, Lăng Vũ đúng lúc này mãnh liệt rút ra một con dao găm hoành tại cổ mình lên, lập tức dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Ngươi làm gì? Tần Thiên lập tức liền muốn vươn tay đoạt Lăng Vũ dao găm, nhưng lại bị Lăng Vũ cho ngăn cản. Ngươi muốn đi thần nông khung phải hay là không? Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. À, không có, làm sao có thể, cái loại này hung hiểm địa phương ta mới sẽ không đi đây này. Tần Thiên sững sờ thoáng một phát lập tức biến phủ nhận mất. Ngươi không cần gạt ta. Buổi trưa hôm nay ngươi cái Tiêu Du đối thoại ta cũng nghe được, ngươi chuẩn bị ngày mai đi đúng không, ta cũng muốn với ngươi cùng đi, ngươi nếu không đáp ứng ta, ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên uy hiếp nói, nàng biết rõ Tần Thiên là vô luận như thế nào cũng không có khả năng mang nàng tiến đến, cho nên mới nghĩ đến cái này một cái biện pháp, dùng tử tướng bức. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ cử động, lập tức im lặng, rõ ràng lại để cho cô nàng này biết rõ, cái này phiền toái. Người hãy nghe ta nói, thần nông khung quá mức nguy hiểm, mặc dù là ta, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đi ra, cho nên, ngươi không thể đi, nghe lời, đưa đao cho ta buông. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, thò tay muốn đi lấy Lăng Vũ dao găm, nhưng lại không được tay. Ta mặc kệ, ta không muốn làm cho một mình ngươi đi mạo hiểm, vô luận như thế nào, ta đều muốn với ngươi cùng đi, ngươi chết tại đó, ta tự với ngươi cùng chết tại đó, ta không muốn ở chỗ này nghe được ngươi chết tin tức, ngươi hoặc là mang ta đi, hoặc là tự xem ta chết mất. Lăng Vũ lạnh lùng cự tuyệt Tần Thiên, chết đều muốn đi theo đi. Ta, Lăng Vũ, ngươi hãy nghe ta nói, cái chỗ kia thực rất nguy hiểm, ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà mặt là tốt rồi, chờ thỉnh ta mang tụ linh thảo trở về, nghe lời. Được không? Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Nhưng là Lăng Vũ bất vi sở động, y nguyên nắm lấy dao găm tại trên cổ. Thực lực ngươi quá kém, đi chỉ biết cho ta thêm phiền toái, ta muốn tìm tụ linh thảo đã rất phiền toái, lại chiếu cố ngươi lời nói. Thì càng phiền toái, hai người đi vào trong đó do một người càng nguy hiểm, ngươi hiểu. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ có chút tức giận nói. Thế nhưng mà Lăng Vũ y nguyên bất vi sở động, Tần Thiên đành phải lần nữa khích lệ nàng, tận tình khuyên bảo, tốt xấu lợi và hại toàn bộ nói một lần, nói Tần Thiên miệng đều làm, Lăng Vũ y nguyên bất vi sở động. Được rồi, vậy thì cùng đi chứ. Tần Thiên tối trung bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đáp ứng trước nàng, đến lúc đó đi thời điểm lặng lẽ vung nàng là tốt rồi. Đạt được Tần Thiên khẳng định, Lăng Vũ rốt cục để đao xuống tử, bất quá thực sự khuyên bảo Tần Thiên, đừng nghĩ lừa gạt nàng. Tần Thiên nếu là dám lặng lẽ vứt bỏ nàng một người tiến đến lời nói, vậy hắn tự đợi đến cho nàng nhặt xác tốt. Nghe Tần Thiên triệt để sụp đổ. Móa, tính toán, đến lúc đó đem nàng bỏ vào chiếc nhẫn không gian tốt. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tần Thiên cùng Lăng Vũ liền rời giường. Hai người muốn thừa dịp chúng nữ vẫn còn ngủ say trong tự ly khai, miễn cho bị các nàng phát hiện mình cùng Lăng Vũ đi thần nông khung. Tiêu Du cũng rất sớm mà bắt đầu, lái xe đưa hai người đi sân bay, đêm qua tự định buổi sáng 8 giờ bay đi Hồ Bắc Thần Nông khung vé máy bay. Cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm lập tức tự lui về ra, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Tiêu Du nhìn xem hai người dặn dò, hai người gật gật đầu, lập tức liền đi lấy phiếu vé, cái kia đăng ký bài, chờ đăng ký. Các đại gia tộc bên này, Triệu Đà chết đi sự tình lập tức chính là truyền ra, bị Tần Thiên một cái hậu bị cho giết chết, chuyện này khiến cho toàn bộ tu luyện giới một mảnh chấn động, Triệu gia rõ ràng phái ra nội tình một, trong thái thượng trưởng lão tiến đến kích sát Tần Thiên, hơn nữa rõ ràng còn bị Tần Thiên kích sát, nếu không mất mặt, càng là trái với tu luyện giới quy định, tứ đại tiên cung trước tiên chính là phát ra thảo phạt lệnh, muốn trừng phạt Triệu gia. Bởi vì tu luyện giới có một điều quy định, phàm là các đại gia tộc thái thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc là không thể ra tay kích sát hậu bối, đây là vì cam đoan tu luyện giới có người kế tục, bởi vì thái thượng trưởng lão thực lực quá mức khủng bố, không phải hậu sinh có khả năng chống cự, một khi thái thượng trưởng lão đều đi ra kích sát phía sau lưng, cái kia toàn bộ tu luyện giới tựu xong đời, hỗn loạn, về sau ai đến kế thừa, ai đến thủ hộ Hoa Hạ đây này. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng ngày, Triệu gia liền lọt vào nghiêm trọng trừng phạt. Tứ đại tiên cung người đều xuất hiện tiến vào đế đô Triệu gia, sau đó Triệu gia đơn phương tuyên bố, sẽ không còn đối với Tần Thiên làm ra cái gì cử động, cùng lúc đó Triệu gia đem rời khỏi đế đô thất đại gia tộc, buông tha cho ở thế tục giới hiện hữu đầy đủ mọi thứ, quy ẩn Vu Lâm. Cái này trọng bum tấn tại tu luyện giới lại một lần nữa nhắc lên khủng bố gợn sóng, cái này trừng phạt quá lớn, từ trước tới nay chưa bao giờ qua, Triệu gia vất vất vả và kinh doanh bắt đầu sản nghiệp, trong vòng một đêm toàn bộ quy linh, đánh về nguyên hình. Đế đô thất đại thế gia, từ nay về sau chỉ còn lục đại thế gia. Rất rõ ràng, tứ đại tiên cung trừ là tại trừng phạt Triệu gia bên ngoài, thêm nữa, nhưng lại tại cảnh cáo toàn bộ tu luyện giới người, bọn hắn chế định quy tắc các ngươi là không thể cải lời, nếu không tựu là kết cục này, bất kể là ai cũng không thể cải lời, chỉ có thể tuân theo, phục tùng bọn hắn lãnh đạo, nếu không sẽ lọt vào tứ đại tiên cung liên thủ đả kích. Chuyện này vừa ra, trước khi những cái kia đuổi giết Tần Thiên môn phái đều nhao nhao bắt đầu rời khỏi, miễn cho chọc tứ đại tiên cung, bất quá bát đại gia tộc cùng hắn đế đô mặt khác lục đại gia tộc, nhưng lại y nguyên muốn giết Tần Thiên, chỉ cần bọn hắn không phái ra thái thượng trưởng lão tự không có việc gì. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không có gì lực lượng giết chết Tần Thiên, bởi vì Triệu Đà đều chết trong tay Tần Thiên mặt, hiện tại Tần Thiên thực lực nên phát triển đến cái dạng gì tình trạng a? Các đại gia tộc tại kích sát Tần Thiên thời điểm, cũng không khỏi không suy nghĩ thoáng một phát thực lực của chính mình, miễn cho không có giết đến Tần Thiên. Ngược lại chính mình góp đi vào, vậy thì không có lợi nhất. Tóm lại, Triệu Đà chết, lại để cho Tần Thiên triệt để dương danh tu luyện giới, chính thức là không người không biết không người không hiểu. Tỉnh Hồ Bắc, Nghi Xương Tam Hạp sân bay. Một khung cực lớn ba âm máy bay đáp xuống trên bãi đáp máy bay. Đến. Trong buồng phi cơ Tần Thiên nhìn ngoài cửa sổ nói, cúi đầu nhìn xem điện thoại, mới hơn 8 giờ điểm, theo Quang Châu thành phố đến nơi đây bất quá 1 giờ thời gian, thật nhanh. Đi thôi, chúng ta đi xuống đi, Tần Thiên. Lăng Vũ dắt Tần Thiên tay, đi theo người trước mặt hướng phía bên ngoài mà đi. Xuống phi cơ, bên ngoài phiêu khởi rất nhỏ tiểu tuyết, tại đây thời tiết so Quang Châu thành phố lạnh rất nhiều, mọi người đều xuyên giày đặc, bất quá Tần Thiên hai người là tu giả, hoàn toàn không có vấn đề gì, Tần Thiên tự mặc một bộ t-shirt tăng lớn y, trên chân xuyên cái đất bằng da trâu giày. Linh Nguyệt cũng không sai biệt lắm, đi ra dã ngoại, xuyên giày so sánh tốt. Đi thôi, chúng ta ngồi xe đi Thần Nông khung cảnh khu A. Tần Thiên nắm Lăng Vũ hướng phía bên ngoài mà đi, ra sân bay, hai người liền xem đi ra bên ngoài rất nhiều đi Thần Nông khung xe tải. Sư phó, tiễn đưa chúng ta đạo Thần Nông khung cảnh khu cửa chính, bao nhiêu tiền? Tần Thiên đi đến một cỗ sĩ trước hỏi. Hơn 40 tuổi sĩ đại thúc nhìn xem Tần Thiên hai người, duỗi ra hai ngón tay đến, tuyết rơi, 200 khối. Tốt, không có vấn đề. Tần Thiên lập tức chính là lôi kéo Lăng Vũ ngồi trên đi, lái xe cũng rất nhanh lên xe. Phát động xe hướng phía bỏ nhà nông địa khu mà đi. Hai vị không phải người địa phương A, theo nơi khác đến Thần Nông khung chơi ác bá, nghe các ngươi khẩu âm hình như là gờ tỉnh bên kia người A. Lái xe vừa lái xe một bên cùng hai người nói, rất là hòa khí bộ dáng. Đọc truyện online tại truyện y. Đúng, chúng ta xác thực là từ gờ tỉnh bên kia đến. Tần Thiên nhìn xem lái xe cười nói. Ta nghe giọng nói tựu là, các ngươi bên kia thật nhiều người đến chúng ta bên này chơi, xem các ngươi bộ dáng không mang hành lý. Hẳn là chơi một ngày liền đi đi thôi. Lái xe tiếp tục nói. Ân, chúng ta ý định chơi một ngày tự khác nhau địa phương. Đối với địa phương không phải rất quen thuộc. Lái xe đại ca ngươi có thể giới thiệu một chút sao? Tần Thiên nhìn xem lái xe hỏi. Không có vấn đề, Thần Nông khung bên này ta quen thuộc nhất. Lập tức lái xe chính là cho Tần Thiên giới thiệu thoáng một phát Thần Nông khung địa khu mỗi người cảnh điểm. nói rất là kỹ càng, lại để cho Tần Thiên Đại Khái đối với thần nông khung có một ít giải. Đúng, các ngươi tốt nhất không nên có thể đi vào quá sâu, tại khu đang phát triển bên trong du ngoạn là tốt rồi. Gần đây nguyên thủy rừng rậm trong lúc này phát sinh vài khởi lữ khách mất tích thời gian, đến bây giờ một cái đều không tìm được, nghe nói bên trong xuất hiện dã nhân đem người bắt đi. Lái xe mặt sắc mặt ngưng trọng nói, y, dã nhân, thực sự dã nhân sao? Tần Thiên nhăn cau mày, trong nội tâm thầm nghĩ, bên trong dã nhân hẳn là một ít tu luyện thành công yêu thú a, chỉ là người bình thường không biết, ngộ nhận là dã nhân, có người mất tích hẳn là bị yêu thú cho bắt đi. Ta nghe ba của ta nói, hắn lúc tuổi còn trẻ bái kiến, tận mắt nhìn thấy qua dã nhân bắt người trực tiếp sống thật sâu xé toang, ăn sống nuốt tươi ăn tươi, dọa hắn đều ngất đi, sau khi tỉnh lại trốn tới từ nay, về sau không còn có bước vào qua thần nông khung nửa bước, khuyên bảo chúng ta đều không nên đi, bên trong thực sự dã nhân. Các người tốt nhất cũng đừng có đi vào ở trong chỗ sâu là tốt rồi. Lái xe dặn dò hai người, đã nói như thực đồng dạng. Ân, chúng ta hội, sẽ chú ý. Tần Thiên gật gật đầu, lập tức không có lại nói tiếp. Nửa giờ về sau, lái xe liền dẫn hai người tới thần nông khung cảnh khu cửa vào. Tuy nhiên là mùa đông, nhưng là tại đây du khách y nguyên rất nhiều. Đây là ta danh thiếp, các ngươi nếu cần xe có thể đánh cho ta. Lái xe lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên thủ hạ, cho hắn 200 khối tiền. Lập tức nắm Lăng Vũ tay hướng phía cảnh trong vùng mà đi. Mua phiếu, hai người liền thẳng đến cảnh khu nguyên thủy trong rừng rậm. Trên đường đi, hai người đem khí tức hoàn toàn ẩn nặc, bởi vì Tần Thiên phát hiện, rõ ràng có mặt khác tu giả tại cảnh trong vùng, không biết làm gì, phải hay là không muốn vào nhập nguyên thủy lâm trong vùng. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền tới đến nguyên thủy khu rừng bên này, bất quá bên này hiện tại đã cho đóng cửa, không cho người đi vào, không ít cảnh sát ở bên cạnh hẳn là tìm cứu người mất tích viên. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ không tìm được người. Đi. Tần Thiên trực tiếp mang theo Lăng Vũ tàng hình tiến vào lâm trong vùng, ai cũng không phát hiện. Vừa tiến vào trong lúc này, Tần Thiên liền phát hiện một cỗ khác thường. Trong lúc này không gian tràn ngập một loại kỳ quái bên trong, hình như là kết giới đồng dạng. Ba cơ, trong lúc này phải hay là không có kết giới a? Tần Thiên lập tức hỏi ba cơ nói. Chủ nhân, ngươi chờ một chốc, ba cơ tra thoáng một phát. Ba cơ nói, lập tức điều tra mà bắt đầu. Rất nhanh liền có kết quả, trong lúc này xác thực có kết giới, cực kỳ khổng lồ, ngay tại hai người phía trước hơn 100 mét chỗ, còn có một chỗ trận pháp, không biết là ai thiết hạ, tựa hồ là dùng để ngăn cản người bình thường tiến vào trong kết giới, không hiểu tu luyện người căn bản tiến vào không trong kết giới. Đi, trong lúc này có một chỗ kết giới, chúng ta vào xem. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, lôi kéo Lăng Vũ dựa theo ba cơ chỉ thị hướng phía kết giới biên giới đi đến, rất nhanh liền đi tới. Thò tay đụng một cái, hai người liền trực tiếp bị kết giới hút đi vào. Lập tức, một cái hoàn toàn không giống với thiên địa xuất hiện tại trước mặt hai người. Trước mắt núi rừng rậm rạp, kỳ phong mọc lên san sát như rừng các loại chim bay tẩu thú không ngừng bên tai, nồng đậm thiên địa linh khí có thể so với thần tàng không gian. Tại đây mới thật sự là thần nông khung nguyên thủy khu rừng A. Tần Thiên nhìn trước mắt cảnh tượng trong nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi bên ngoài chỗ đó thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh. Tương đương không có giống như, căn bản không có khả năng có linh dược sinh trưởng. Lăng Vũ bốn phía xem xét, đồng thời toàn thân cảnh giác, đem vũ khí lấy ra, Tần Thiên cũng giải trừ tàng hình, bởi vì một mực tàng hình lời nói, rất hao phí năng lượng. Tụ linh thảo sinh trưởng tại thiên địa linh khí so sánh nồng đậm tập trung địa phương, chúng ta hướng bên kia đi, bên kia thiên địa linh khí so sánh nồng đậm. Tần Thiên chỉ vào trái phía trước nói, lôi kéo Lăng Vũ tay hướng phía trước mà đi. Đi không bao xa. Tần Thiên hai người liền nghe được phía trước truyền đến một nữ tử kêu cứu thanh âm. Cứu mạng A. Nữ tử này kêu cứu thanh âm cực kỳ suy yếu, cơ hồ sắp không được đồng dạng. Có thể là những cái, kia mất phương hướng mất du khách, đánh bậy đánh bạ tiến vào trong kết giới, đi xem. Tần Thiên lập tức nói, rất nhanh hướng phía tiếng kêu cứu bên kia mà đi. Tại đây cỏ dại cực kỳ nồng đậm, khắp nơi đều là thấp bé lùm cây, căn bản tìm không thấy đường, hai người đi đều cực kỳ coi chừng. Đi không bao xa. Hai người liền chứng kiến bên cạnh trong bụi cỏ mặt phát hiện một cái mang huyết ba lô, còn có một đầu người đi qua đường, thượng diện ở lại đó đỏ tươi vết máu. Gặp chuyện không may. Tần Thiên lập tức liền rất nhanh đi qua, đem ba lô cầm lên, thượng diện vết máu còn không có tiêu diệt, hiển nhiên là vừa mới chẳng phải. Tần Thiên lập tức liền đem thần thức toàn bộ triển khai, sưu tầm phụ cận nhìn xem có hay không yêu thú các loại đồ đạc, bất quá không có cái gì. Người ở chỗ này. Lăng Vũ chỉ vào bên cạnh cách đó không xa nói. Một cái 20 tuổi cô gái trẻ tuổi té trên mặt đất, hấp hối, cơ hồ chết đi, trên đùi xuất hiện một lỗ máu lớn, chảy ra đại lượng máu tươi, đem nàng cả đầu quần jean đều nhuộm đỏ. Cứu ta, nơi này có dã nhân, rất khủng bố dã nhân. Nữ tử chứng kiến Tần Thiên hai người, lập tức phát ra vội vàng cầu cứu tri âm, sắc mặt một bên trắng bệch, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Nhanh, đem cái này ăn hết, nhanh. Tần Thiên nhìn xem nữ tử lập tức liền đem chính mình tử la quả lấy ra, đưa cho nữ tử lập tức liền nghe lời ăn hết, Tần Thiên lại để cho Lăng Vũ băng giúp, nữ tử băng bó miệng vết thương, chính mình thì là đem nữ tử vịn mà bắt đầu, thò tay đặt tại nữ tử sau trên lưng, từng đạo năng lượng theo Tần Thiên bị thương chậm rãi phát ra ra, tiến vào nữ tử trong cơ thể, giúp nàng chậm rãi hấp thu cái kia miếng tử la quả dược lực, nếu không lời nói, nàng sẽ bị cuồng bạo dược lý trực tiếp xé rách thân thể siêu năng virus chương mới nhất. Lăng Vũ rất nhanh liền trợ giúp nữ tử băng bó kỹ, nữ tử ăn vào tử la quả về sau, xảy ra luyện hóa, nhanh chóng giúp nàng chữa trị miệng vết thương, khôi phục huyết khí, không đến 10 phút, cả người lập tức liền từ nhiều lần tử trạng thái khôi phục lại, bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục tốt, bởi vì nàng mất máu quá nhiều, nhất định phải tốt tu dưỡng mới được. Tốt, không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem nữ tử cười nói. Cảm ơn, các ngươi, ta gọi Thượng Quan Yến, cảm ơn các ngươi cứu ta, các ngươi là bác sĩ sao? Nữ tử nhìn xem Tần Thiên hai người hỏi. Ân, chúng ta là bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, phát sinh chuyện gì, ngươi đồng bạn đây này? Tần Thiên nhìn xem nữ tử hỏi, cái này vừa hỏi nữ tử mới nhớ tới chính mình đồng bạn ra, lập tức sắc mặt đại biến. Ta đồng bạn bị dã nhân bắt đi, các ngươi nhanh đến ta đi ra ngoài tìm cảnh sát, cứu bọn họ, ta chạy trốn nhanh, tránh thoát một kiếp, nhưng là chân bị chúng đâm bị thương. Thượng Quan Yến nhìn xem hai người sốt ruột nói, ngón tay chỉ vào một bên, dã nhân rời đi phương hướng. Tốt, chúng ta trước tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, tìm cảnh sát hỗ trợ. Tần Thiên nhìn xem nữ tử nói xong đem nàng vịn mà bắt đầu, mang theo nàng hướng phía kết giới ngoại mặt mà đi, rất nhanh liền ra kết giới. Ngươi một đi thẳng về phía trước chừng 100 mét, có thể chứng kiến cảnh sát, ngươi lại để cho cảnh sát đến tìm kiếm ngươi đồng bạn, chúng ta xem trước một chút phụ cận còn có, hay không mặt khác người bị thương. Tần Thiên chỉ vào xa xa đối với Thượng Quan Yến nói, Thượng Quan Yến có chút nghi hoặc gật gật đầu. Lập tức liền hướng phía trước cách đó không xa đi đến, nàng chân bị Tần Thiên trị liệu sau đã hoàn toàn có thể đi, căn bản là không đau. Tần Thiên nhìn xem Thượng Quan Yến rời đi, lập tức mang theo Lăng Vũ trực tiếp phản hồi trong kết giới, sở dĩ không tiễn Thượng Quan Yến đến cảnh sát chỗ đó, chủ yếu là bởi vì Tần Thiên không muốn bạo lộ, hơn nữa, gọi cảnh sát đến cũng vô dụng, chính mình hai người đi tìm càng đáng tin cậy. Đi, chúng ta đi tìm thoáng một phát những cái, kia bị dã nhân bắt đi người, nhìn xem còn người sống không. Tần Thiên nói xong liền hướng phía trước mà đi, dựa theo vừa rồi Thượng Quan Yến chỗ chỉ dã nhân ly khai phương hướng mà đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện người đi qua dấu vết, còn có một chút người dùng vật phẩm, khăn tay, mũ các loại, hiển nhiên là những cái kia lữ khách vứt bỏ. Có năng lượng khí tức, rất yếu ớt. Tần Thiên nhìn phía xa nói, phía trước hơn 1.000 mấy em, chỗ xuất hiện hơn 10 cái sóng năng lượng động, nhưng là đều cực kỳ yếu ớt. Hai người nhanh chóng hướng phía bên kia mà đi, đúng là dấu vết kéo dài phòng tuyến. Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều vết máu, càng đi trước càng nhiều. Bọn hắn hơn phân nửa ngộ hại. Tần Thiên nói, mang theo Lăng Vũ mãnh liệt tăng thêm tốc độ tiến đến. Chương 795, áo xanh thiếu nữ đẹp ở phía trước. Lăng Vũ chỉ vào phía trước cả kinh kêu lên. Giờ phút này hai người phía trước hơn 10 mét chỗ. Trong rừng đất trống chỗ xuất hiện một quyền cao lớn vô cùng lông dài dã nhân. Những này dã nhân thân cao toàn bộ đều tại 3 mét đã ngoài. Trên người dài khắp màu xám bộ lông, mọc ra một trương viên hầu đồng dạng mặt. Lộ ra hai khỏa cực kỳ sắc bén răng nanh, bị thương cầm đại cây gỗ tử. Tại đây bầy dã nhân trước mặt trên mặt đất, những cái kia du khách chính té trên mặt đất, thân thể hoàn toàn bị xé mở, từng khối, đầy đất đều là huyết thủy. Một cái trong đó dã nhân chính cầm một cái lữ khách đùi tại gặm, miệng đầy ba vụn thịt cặn, mặt khác mấy cái cũng chuẩn bị khai mở ăn. Tần Thiên hai người phát hiện bọn này dã nhân cũng phát hiện Tần Thiên, nhao nhao hướng phía Tần Thiên hai người bên này xem ra. Thả tay xuống bên trong chuẩn bị ăn thịt người. Chúng sao rõ ràng sinh ăn thịt người, tốt tàn nhẫn. Lăng Vũ nhìn xem những cái kia dã nhân sắc mặt một hồi trắng bệch, cảm giác một hồi buồn nôn. Tần Thiên thì là thói quen nhiều, bị hắn giết người thời điểm cũng không sai biệt lắm, đều là đem người cắt thành từng khối, nhưng lại từng đem thịt người nhét vào đối thủ trong miệng lại để cho hắn ăn sống. Bất quá chứng kiến bọn này dã nhân đồ làm thịt người loại ăn sống, Tần Thiên trong nội tâm lập tức không thoải mái, lộ ra một chút lửa giận. Giống. Một cái dã nhân chứng kiến Tần Thiên hai người, trực tiếp chính là cầm lấy bên người thạch bổng gào thét lớn hướng phía Tần Thiên, hai người xông lại. Rầm rầm rầm. Những này dã nhân thể trọng đều ở trên ngàn cân, chạy trốn đại địa đều là nghiêm chỉnh chấn động, cực kỳ dọa người, tốc độ cũng thật nhanh, không có chút nào cồng kềnh cảm giác. Hừ, còn nghĩ đến giết ta, ngươi đi chết đi. Tần Thiên nộ quát một tiếng, mãnh liệt liền hướng phía những này dã nhân tiến lên, một quyền hung hăng hướng phía dã nhân nện đi qua. Giống. Dã nhân cũng là gào thét mà bắt đầu. Cái này nhỏ bé nhân loại rõ ràng không sợ hắn, ngược lại hướng phía nó công kích mà đến, quả thực là muốn chết, lập tức chính là một gậy hung hăng hướng phía Tần Thiên đập tới. Cho ta vỡ vụn. Tần Thiên một quyền hung hăng nện ở dã nhân thạch bổng phía trên. Oanh! Lập tức tảng đá kia trực tiếp chính là nát bấy, bốn phía vẩy ra. Dã nhân nhìn trước mắt cái này, nhỏ bé nhân loại rõ ràng một quyền đạp nát vũ khí mình, lập tức sững sờ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đi chết đi! Tần Thiên mãnh liệt một nhảy dựng lên, một quyền hung hăng hướng phía dã đầu người nện đi qua. Keng! Mãnh liệt, một hồi kim loại tiếng va chạm vang lên, dã nhân ầm ầm té trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng. Tần Thiên lập tức biến sắc, cái này dã nhân thân thể rõ ràng cường đại như vậy, xem so thép tấm, so về mình cũng không kém cỏi chút nào. Một quyền của mình xuống dưới, rõ ràng không có đem đầu hắn nổ tung. Mặc dù nói Tần Thiên chỉ dùng 3 thành lực lượng, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Đối phó dã nhân loại này nhất tinh cảnh giới sinh vật hẳn là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới rõ ràng ra ngoài ý định. Giống, cái này dã nhân giận dữ, rõ ràng bị một nhân loại đánh bại, lập tức nộ liên tục giống to. Vô cùng nhanh chóng theo trên mặt đất đứng lên, hướng phía Tần Thiên một quyền đập tới. Y, uống. Đúng lúc này, Lăng Vũ xông lên, thân hình như là như thiểm điện rất nhanh, vọt tới dã nhân trước mặt, trong tay bạch quang lóe lên, sắc bén dao găm bay thẳng đến dã nhân cổ cắt đi. Ự xê xoẹt. Một chuỗi hỏa hoa thoáng hiện, Lăng Vũ dao găm, cũng không có như cùng trong dự liệu bên kia đem dã nhân cổ cho mở ra, mà là giống như cạo tại thép tấm bên trên đồng dạng, liên tiếp hỏa hoa thoáng hiện, Lăng Vũ lập tức biến sắc. Giống. Dã nhân phẫn nộ cực kỳ, rõ ràng 2 lần bị loài người tập kích đến, lập tức chính là 2 đấm hung hăng siêu tắc thì 2 người nện xuống đi. Coi chừng, Tần Thiên một bảo ôm vừa mới rơi xuống đất Lăng Vũ bờ eo thon bé bỏng, thân hình lóe lên, rất nhanh tránh đi dã nhân công kích. Oanh, dã nhân 2 đấm thất bại, trực tiếp nện trên mặt đất, lập tức trực tiếp trên mặt đất ném ra 2 cái hơn nửa thước sâu quyền hố, tóe lên đại lượng bùn đất thảo mảnh, cực kỳ khủng bố. Móa! Như vậy đại lực lượng, tại đây giao cho ta, ngươi ở một bên nhìn xem. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, đem Lăng Vũ để qua một bên, lập tức chiến kiếm ra tay, hướng phía dã nhân giết đi qua. Dã nhân một kích thất bại, rất là nhanh chóng liền lần nữa công kích, hướng phía Tần Thiên 2 đấm lần nữa hung hăng nện xuống đi. Cho ta đoạn. Tần Thiên một tay cầm chiến kiếm, chính diện nghênh tiếp dã nhân 2 đấm, mãnh liệt chính là một cái quét ngang. Xíu, u. Giống. Chỉ một thoáng, dã nhân chính là phát ra đau đớn gầm rú thanh âm, 2 tay trực tiếp liền bị Tần Thiên chiến kiếm sống thật sâu chặt đi xuống, rơi trên mặt đất, một mảng lớn hồng màu vàng máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra, đầy đất đều là, Tần Thiên vội vàng tránh đi, miễn cho lấy tới trên người mình. Giống, những cái, kia xa xa dã nhân chứng kiến chính mình đồng bạn bị thương, lập tức chính là cầm vũ khí hướng phía Tần Thiên bên này xông lại, phát ra nổi giận gầm rú thanh âm. Xíu, u. Tần Thiên không có để ý tới xông lại những cái kia dã nhân, mà là một kiếm đem trước mặt cái này dã nhân trực tiếp chém ngang lưng, lập tức rút kiếm hướng phía trước cái kia một đám dã nhân tiến lên. Súc sinh, đều đi chết đi. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt cả người y hệt tia chớp nhanh chóng xông vào dã trong đám người, trong tay chiến kiếm hung hăng ra tay. Xíu, u. Giống. Một cái dã nhân liền chém ngang lưng, hồng màu vàng máu tươi vẩy ra. Tần Thiên Lý đều không để ý hội sẽ, lần nữa ra tay. Siêu, xíu. Lập tức, lại là 2 cái dã nhân té trên mặt đất, đại lượng máu tươi đem trên mặt đất nhuộm được một mảnh đỏ tươi, nhìn về phía trên cực kỳ chướng mắt. Những cái này dã nhân không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng mạnh như vậy, còn lại dã nhân không khỏi lộ ra chút ít vẻ sợ hãi, không dám lại hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết mà đi. Bất quá, bọn hắn không giết Tần Thiên, lại không có nghĩa là Tần Thiên không động thủ, Tần Thiên cũng mặc kệ những... Này dã nhân nghĩ như thế nào, chính mình dẫn theo kiếm hung hăng xông đi lên. Xíu, u. Một cái dã nhân ngã xuống nương tử, hậu cung đầy. Xíu, u. Lại là một cái dã nhân ngã xuống. Xíu. Sở hữu tất cả dã nhân té trên mặt đất, Tần Thiên trên người cũng tung tóe đại lượng máu tươi, dưới chân tất cả đều là thi thể. Súc sinh, dám đối với nhân loại động thủ, chính là như vậy kết cục. Tần Thiên xem trên mặt đất chết đi dã nhân lạnh lùng nói. Màu vàng xanh nhạt chiến trên thân kiếm còn chảy xuôi theo chướng mắt máu tươi, từng giọt rơi trên mặt đất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chủ nhân, những, này dã nhân máu huyết có lẽ đối với ngươi thân thể hữu dụng, ngươi nếm thử hấp thu thoáng một phát. Chiếu đúng lúc này, ba cơ thanh âm vang lên. Thật sao, ta thử xem. Tần Thiên lập tức thu hồi chiến kiếm, vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả máu tươi toàn bộ hướng phía hắn bao phủ mà đến. Toàn bộ đều bị Tần Thiên hấp thu đi vào, mãnh liệt, Tần Thiên liền cảm giác được thân thể của mình biến hóa, đang tại rất nhanh lột xác lấy. Tần Thiên trước khi thân thể đã là tiên thiên cảnh giới mà tầng 3, giờ phút này chính hướng phía tầng thứ 4 mà đi, thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Tần Thiên lập tức đem sở hữu tất cả dã nhân máu huyết toàn bộ hấp thu, muốn đột phá đến tiên thiên tầng 4 thiên cảnh giới, chỉ tiếc, hiển nhiên không đủ. Thân thể một mực lột xác đến tiên thiên tầng 3 thiên đỉnh phong tự dừng lại, tại hướng bên trên tự vô lực. Không có nghĩ tới những thứ này dã nhân máu huyết mạnh mẽ như vậy, rõ ràng có thể làm cho ta thân thể trở nên mạnh mẽ hung hãn. Quá tốt, chờ ta giết đến chúng hang ổ đi, giết bọn hắn cái mảnh giáp không lưu. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, Tần Thiên, chúng ta đem những cái kia lữ khách thi thể chôn a. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên gật gật đầu, lập tức đào 4 cái hố, đem 4 người vùi vào đi bên trong, chuẩn bị cho tốt về sau 2 người tiếp tục xuất phát. Tỷ, kia 2 cái nhân loại nhìn về phía trên vị rất ngon a, ta muốn ăn bọn hắn. Mật Lâm Tùng ở bên trong, một cái bộ dáng dí dỏm thanh y muội thiếu nữ nhìn xem bên cạnh một cái giống như thiên tiên bình thường nữ tử áo trắng nói, chớ có làm ẩu, tùy ý sát hại nhân loại là sẽ gặp đến thiên phạt, về sau ngươi còn thế nào tiến quân rất cao cảnh giới đây này. Nữ tử áo trắng nhìn xem áo xanh thiếu nữ khiển trách tố nói, hi hi, tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận, ta chính là chỉ đùa một chút, ta như thế nào hội sẽ ăn bọn hắn đâu, rồi ta đi trêu chọc thoáng một phát bọn hắn. Thanh y nữ tử nhìn xem nữ tử áo trắng cười nói, lập tức như là một trận gió bình thường hướng phía xa xa mau chóng đuổi theo. Đợi một chút ngươi. Nữ tử áo trắng nhìn xem thanh y nữ tử rời đi, lập tức liền nhanh chóng theo sau, miễn cho nàng sằng bậy. Giờ phút này, Tần Thiên hai người chính hướng phía linh khí nồng đậm địa phương mà đi, đồng thời một bên tìm kiếm dã nhân, chỉ tiếc một cái cũng không thấy, không biết chạy đi nơi nào. Hai người tại trong rừng cây đi hồi lâu, nhìn xem thời gian đã đến giữa trưa, vì vậy hai người liền dừng lại, ý định nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên theo trong túi chữ vật đem đệm rất đồ ăn lấy ra phóng trên mặt đất. Ngươi chờ, ta sinh cái hỏa, chúng ta nấu chút canh uống thoáng một phát, mùa đông uống cái canh nóng tốt nhất. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, nói xong liền quay người đi tìm nhánh cây khô, dùng để châm lửa. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền làm cho điều toàn bộ, trên mặt đất đào cái động, trên kệ nồi, theo chiếc nhẫn trong không gian lấy nước, bắt đầu nấu nước. Thảm, ta quên, chúng ta giống như không có thịt tươi a. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói. Lăng Vũ trực tiếp ném cho Tần Thiên một cái liếc mắt, chờ ăn canh đâu rồi, ngươi lại còn nói không có thịt, gọi người như thế nào ăn a? Hì hì, ngươi chờ, ta đi xem phụ cận có hay không yêu thú, ta đánh một cái trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, ngàn vạn không nên đi xa, cái này cho ngươi, rót vào năng lượng một kích toàn lực, có thể giết chết lục tinh cảnh giới cao thủ. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ phân phó nói, đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ lấy ra, giao cho Lăng Vũ, lập tức liền hướng phía xa xa mà đi. Đi hơn 10 mét. Tần Thiên không có thấy cái gì yêu thú, chỉ thấy trên bầu trời có chim bay, đáng tiếc hắn đánh không, tìm 20 phút, cái gì cũng không tìm được. Nha, như vậy nguyên thủy địa phương một con dã thú đều không có, đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên phiền muộn nói, chuẩn bị đi trở về, đúng lúc này Tần Thiên, chứng kiến cách đó không xa một mực hoa lông vũ gà rừng trên mặt đất kiếm ăn, lập tức đại hỉ, lập tức liền ẩn hình, rất nhanh hướng phía gà rừng mà đi. Bành! Phốc! Ngay tại Tần Thiên tới gần tốt tay thời điểm. Mãnh liệt đột nhiên không biết từ chỗ nào rớt xuống một khối nhánh cây, trực tiếp liền đem gà rừng cho kinh phi. Móa! Tần Thiên lập tức nhịn không được mắng to, lập tức muốn đắc thủ, rõ ràng bay đi, lại để cho hắn vô cùng phiền muộn. Giờ phút này, Tần Thiên bên cạnh cách đó không xa phía sau đại thụ, một cái lục y nữ tử núp ở chỗ nào che miệng nhìn xem Tần Thiên, phiền muộn bộ dáng cười trộm lấy, nhìn xem Tần Thiên chuẩn bị rời đi, lục y nữ tử mãnh liệt biến hóa nhanh chóng, biến thành một người mặc màu xanh lá mạ lông áo khoác. Ngoài lưng cõng túi du lịch đô thị thiếu nữ đẹp, té trên mặt đất, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng. Cứu mạng A, có người hay không A, cứu mạng A. Lục y thiếu nữ trên mặt đất kêu to lên. Tần Thiên đang chuẩn bị rời đi, bỗng nghe đến nữ tử tiếng kêu, lập tức liền quay đầu lại nhìn sang, chứng kiến té trên mặt đất lục y thiếu nữ. Còn có du khách. Tần Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hướng phía lục y thiếu nữ đi qua. Tần Thiên theo tiếng kêu cứu đi qua. Chứng kiến một cái màu xanh lá mạ áo lông thiếu nữ xinh đẹp sụp đổ trên mặt đất, bụng lấy mắt cá chân, sắc mặt trắng bệch, một bộ thống khổ bộ dáng. Cứu ta, đẹp trai, ta chân đau, đồng bạn bị yêu quái bắt đi, ngươi nhanh cứu ta. Thiếu nữ chứng kiến Tần Thiên đi tới, lập tức chính là hướng Tần Thiên kêu cứu. Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ cái kia thống khổ bộ dáng lập tức nói, ta nhìn xem, ngươi chân thế nào. Tần Thiên nói xong muốn cúi xuống thân đi thăm dò xem, đúng lúc này, ba ba cơ thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ nhân coi chừng, đây là một cái đại yêu, biến hóa đại yêu. Ba ba cơ nói. Một câu, cả kinh Tần Thiên lập tức rút tay về, sắc mặt một hồi phát xanh, trước mặt thiếu nữ lại là cái đại yêu, biến hóa đại yêu, có thể biến hóa đại yêu ít nhất cũng là 8 sao cảnh giới a. À, chính mình rõ ràng đối mặt một cái 8 sao cảnh giới đại yêu, trời ạ, đây là cái gì tình huống a? Ba ba cơ, ngươi không có lầm a, ta đều cảm giác không thấy nàng cái gì có bất kỳ năng lượng khí tức a, tại sao có thể là 8 sao cảnh giới đại yêu quái a? Tần Thiên không thể tin được hỏi. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi, xác thực như thế, ngươi phải cẩn thận một chút, hiện tại nơi này đại yêu đối với ngươi không có gì sát tâm, không biết muốn làm gì, ngươi làm bộ không biết là tốt rồi, ngàn vạn không nên chọc giận hắn nàng. Ba ba cơ dặn dò. Tốt, ta biết rõ, nãi nãi, như thế nào xui xẻo như vậy a? Rõ ràng đụng phải một cái 8 sao cảnh giới đánh yêu quái, khó trách nói nhiều người như vậy đi vào thần nông khung có đến mà không có về, ngươi trong lúc này đều có 8 sao đại yêu a, nhất định là có đến mà không có về. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đẹp trai, ngươi như thế nào, ngươi nhanh cứu ta a, ta chân đau quá a, đau chết ta. Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt đáng thương sở sở bộ dáng, nước mắt phát ra. A, không có gì, ta giúp ngươi nhìn xem. Tần Thiên vội vàng nói, hít thở sâu một hơi khí, nhìn xem thiếu nữ, ngươi nhà đến cùng muốn làm gì a, không có việc gì giả trang cái gì chân đau a, đậu đen rau muống. Ta giúp ngươi xoa xoa là tốt rồi. Tần Thiên duỗi tay nắm chặt thiếu nữ chân, mềm nhẵn vô cùng, cực kỳ thoải mái, bất quá Tần Thiên cũng không dám hưởng thụ, miễn cho nhắm chúng cái này đại yêu khó chịu vậy thì phiền toái, vội vàng dựa theo thông thường xoa bóp phương pháp cho thiếu nữ xoa bóp vài cái. Tốt, ngươi nhìn xem còn có đau hay không? Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ nói, trong nội tâm rất là khẩn trương, cấp bậc này đại yêu rõ ràng không có việc gì tìm tới chính mình, cũng không biết trước khi những cái kia tiến đến tu giả có phải như vậy hay không chết mất, nha nha, quả nhiên nguy hiểm vô cùng a. A, không đau, đẹp trai, ngươi thật là lợi hại a, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên cười nói, mãnh liệt tại Tần Thiên trên mặt hôn thoáng một phát, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Phần trăm và, còn tưởng rằng đại yêu giết chính mình đây này. Cái kia, không có việc gì, không cần cảm ơn, đã ngươi không có việc gì, vậy thì tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, tại đây hoang sơn dã lĩnh quá nguy hiểm, ngươi mau đi ra tìm cảnh sát cứu bằng hữu của ngươi a. Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ nói. Ta không nên, đẹp trai, ngươi mang theo ta giúp ta tìm được chứ, ta sợ hãi. Thiếu nữ gắt gao cầm lấy Tần Thiên tay rất là sợ hãi nói. Khục khục, cái kia, ta có chuyện khác a. Ta không thể giúp ngươi a, có việc ngươi có lẽ tìm cảnh sát mới đúng a, đúng không? Tần Thiên nhìn xem thiếu nữ khẩn trương chết, trong nội tâm rất nhanh nghĩ đến có biện pháp nào có thể đem thiếu nữ thoát khỏi. Đẹp trai, ngươi là tốt rồi, ngươi làm đến cùng a, ngươi đều cứu ta, ngươi nếu không giúp ta đến cùng, ngươi hội sẽ gặp báo ứng. Thiếu nữ tiếp tục đáng thương sở sở cầu lấy Tần Thiên. Tần Thiên nghe thiếu nữ cuối cùng mấy chữ thiếu chút nữa hù chết, nha nha, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ặc, nếu không phải xem ngươi thực lực cường đại, lão tử trực tiếp đem ngươi một kiếm chém. Được rồi, đã như vậy, ta đây đã giúp ngươi đi, học lôi phong làm chuyện tốt a. Tần Thiên bất đắc dĩ tối trung thỏa hiệp, xem một bước đi một bước tốt. Quá tốt, cảm ơn ngươi đẹp trai, ngươi tên là gì a? Ta gọi Thanh Nhi. Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên rất là nhiệt tình giới thiệu lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.